Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cánh tay mảnh khảnh của cô quảnh ra sau lưng kẽ để một cái. Chiếc móc áo ngực tung ra, chiếc áo ngực màu trắng rơi xuống trước ngực. Cặp tuyết lê trắng nõn nà từng chút lộ ra trong đêm đen. Cô không một chút xấu xiếm, chiếc chăn mỏng chồng chất ở lại bên hông. Mái tóc đen xõa ra buông lơi ở trên bả vai. Đôi con người của cô sóng sánh như nước, nhìn thẳng tắp về phía anh. Khóe môi nở ra nụ cười nhàn nhạt. Không biết có phải cảm giác của anh đã nhận biết hay sai không, nhưng anh thoáng giật mình, cảm thấy nụ cười của cô thê lương đến tận xương tủy. Cho mãi về sau này, anh đã từng vô số lần nhớ lại cái đêm hôm đó. Điểm duy nhất mà anh nhớ rõ chính là nụ cười trong giờ phút ấy của cô, một nụ cười mà anh không thể nào xóa đi nổi. Anh không biết tại sao cuộc đời này lại có một nụ cười mà khi người ta nhìn vào lại còn cảm thấy đau hơn cả những giọt nước mắt. Anh không biết tại sao, khi anh dự định hoàn toàn buông tay, thì một đêm kia, cô cũng đã có quyết định như anh. Chỉ có điều, anh vì yêu cô nên mới buông tay, còn cô cũng vì yêu anh mà cô đã lựa chọn rời khỏi anh. Em không thích mặc quần áo khi ngủ, anh đã quên. Cô hơi có vẻ giận dữ, giọng nói trong đêm yên tĩnh phảng phất như cánh hoa nở. Từng từ chậm rãi ngang nhiên xông vào anh, cánh tay của cô quấn vào đầu vai của anh. Hà Dĩ Kiệt, anh hãy nói rằng anh yêu em đi. Anh kinh ngạc mở miệng, trong đầu đã mất đi toàn bộ tư duy. Anh yêu em, từ từ à, anh yêu em. Cô nhẹ nhàng há miệng, nhẹ nhàng cắn vào nơi kết hầu của anh đang hơi run rẩy. Đầu lưỡi lướt qua, kéo theo một dòng điện rất nhỏ. Toàn thân của anh run lên, anh trở tay ôm chặt lấy cô. Thân thể của cô giống như viên ngọc quý, bóng loáng nhẵn nhụi. Bàn tay của anh áp lên sống lưng mảnh khảnh của cô hồi lâu không dám động đậy. Từ từ à, anh không thể. Cô tự như một con cá nhỏ bóng loáng đang quẫy cái đuôi. Thân thể của cô từ trong ngực anh trượt xuống dưới. Bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô cách một lớp vải, chậm rãi vuốt lên vệt đã cứng ngắc của anh. Máu trong người anh bắt đầu kêu gào. Trong đầu một tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên. Tất cả lý trí cùng sự tỉnh táo của anh đã không còn sót lại một chút gì cả. Anh cầm bàn tay cô đặt vào chỗ đó, hơi thở dần dần trở nên nặng nề. Bên tai cô, anh khẽ gọi tên cô. Từ từ à? Chỉ một đêm cuối cùng thôi, Hà Dĩ Kiệt à? Cô nỉ non, môi dán vào yết hầu của anh, hôn một đời xuống phía dưới, cách lớp áo sơ mi của anh, ghé môi vào hôn lên cái bụng rắn chắc của anh. Dần dần, có vết ướt át xuyên thấu qua quần áo truyền vào bên trong, làm đến cảm giác hơi lạnh lạnh. Anh chỉ cảm thấy trong bụng mình chất chứa một khối nước nổ. Bàn tay của cô càng ngày càng thêm nóng hổi, càng ngày càng bức bách anh, khiến anh không sao khống chế nổi. Trước mắt anh là những tia sáng sắc sỡ lập lòe, anh cũng không thể làm được bất cứ điều gì khác. Tất cả ý thức của anh đều bị ràng buộc ở trên tay, trên môi của cô. Anh chỉ làm được một việc là gọi tên cô hết lần này đến lần khác. Anh không sao đè nén nổi nữa, anh thầm nghĩ anh còn muốn cô càng nhiều hơn. Môi của cô tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, thẳng đến nơi cuối cùng cách một lớp vải. Cuối cùng, anh không sao kiềm chế nổi bản thân mình, đặt tay lên phần gáy của cô, hai mắt đỏ đẫm. Từ từ, thật sự là em muốn lấy mạng của anh rồi. Cô ngước mắt lên nhìn anh, trong đôi mắt ướt át đã nhuốm màu đỏ của chút mê hoặc, hàng lông mi dày khẽ run lên, giống như chiếc lông chim đang trêu chọc vậy. Trong khi trong lòng anh đang cố nén dục vọng của mình, anh hơi dùng sức muốn đẩy cô ra, nhưng cô lại tự như một con rắn áp chế anh, thong thả tra tấn anh. Cô tháo chiếc thắt lưng ra của anh, nhẹ nhàng kéo chiếc khóa quần xuống. Hà Dĩ Kiệt không nén nổi nữa, anh hít một hơi khí lạnh, lòng bàn tay cháy bỏng từ trên vai cô trượt xuống rơi vào trước ngực của cô, nằm lên lên mềm mại như là tuyết trắng kia. Chỉ cảm thấy toàn thân mình máu như vừa nóng thêm một chút. Anh không sao nhịn nổi nữa, được mà khàn khàn gọi tên cô. Từ từ à? Khóe môi của cô nhếch lên, đáy mắt mang theo ý cười, liếc nhìn anh một cái rất nhanh. Anh chỉ cảm thấy toàn bộ nơi nào đó của mình được bao lấy một sự mềm mại trùng khít cao cát, chợt muốn thở dài một hơi thoải mái. Động tác của cô có một chút phượng về, thậm chí thỉnh thoảng cô còn làm anh bị đau, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Anh yêu người con gái ấy, đây chính là người phụ nữ mà anh yêu, mà lúc này cô đang làm tất cả vì anh. Nếu như quả thật quá khứ có thể cắt được, để những chuyện kia giống như chưa bao giờ xảy ra thì tốt biết bao. Nếu như giữa bọn họ không có nhiều sự kiện cắt ngang như thế, thì có phải sẽ tốt hơn biết bao nhiêu không? Nếu như đây không phải là chấm dứt, mà là bắt đầu, thì sẽ tốt hơn biết bao nhiêu? Cô ra sức lắc đầu. muốn gạt bỏ hết những cảm xúc không nên có vừa rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net